Thành phố học viên Vocaloid. Chương 9, tên thất hứa. Góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, ngày hôm sau, Len vừa mới bước ra từ phòng tắm. Trên tay cậu là một cái khăn và cậu đang dùng nó để lau đầu. Lau đầu xong thì vô tình Len quay qua và nhìn thấy chồng sách vở đặt trên bàn. Về phòng chuẩn bị sách vở đi. Khi nào về tôi sẽ qua kèm cho cậu. Vậy hứa nhé, cậu sẽ kèm cho tôi. Ừ, chuẩn bị đi. Len khẽ nhăn mặt, thật sự là cậu đã vô tình quên đi lời hứa đó. Hèn gì, hôm qua khi cậu đi tới chỗ đó thì đột nhiên có một cảm giác day dứt và khó chịu. Giống như là cậu đã quên đi một việc gì đó rất quan trọng vậy. Nhưng cho dù nghĩ thế nào thì cậu vẫn không nghĩ ra mình đã quên gì. Len quay lại, nhìn qua bức tường bên kia. Và bên kia bức tường chính là phòng của Jin. Không hiểu sao khi nhận ra mình vừa thất hứa với Jin thì cảm giác có lỗi của 7 năm trước lại quay về. Nó day dứt và khó chịu. Len thay đồ và dự định là sẽ qua phòng Jin nói lời xin lỗi hay là một cái gì đó để chuộc tội. Rất đơn giản là cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Jin vì cậu luôn hy vọng rằng Jin chính là cô bé năm xưa. Len bước ra khỏi phòng rồi đi đến trước cửa phòng Jin. Cậu nắm thành cửa định kéo xuống thì, reng, reng, reng, sau khi tiếng chuông điện thoại thì Len liền nhấc máy nhưng tay vẫn còn để trên thành cửa. Sao rồi, giọng Len có chút hồi hộp, đầu dây bên kia. Có chắc không, lần này thì giọng Len chuyển sang thất vọng, đầu dây bên kia. Vậy sao, và lần này thì Len rất thất vọng, Len cất điện thoại vào trong túi quần rồi cậu buông thành cửa ra. Chần chờ một chút rồi cậu quyết định đi về phòng. Còn Jin ngồi trong phòng cầm sợi dây chuyền ngẩn ngơ lắc qua lắc lại. Rồi vô tình thốt lên. Sợi dây chuyền này là sao? Hai người họ, lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội gặp lại nhau. Một người ngoài cánh cửa thì quay lưng bỏ đi. Người còn lại thì đôi mắt vô hồn nhìn vào sợi dây chuyền. Phải chi lúc đó Len đẩy cửa bước vào thì Len đã có thể gặp lại cô bé đó. Dù cho cô bé đã không còn nhớ đến cậu, phải chăng cô bé đã vô tình quên đi lời hứa lúc đó hay là vì một lý do nào khác? Nhà bếp trường Vocaloid, các đầu bếp chuyên nghiệp đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa thì có một chàng trai tóc xanh tích cực chạy đi chạy lại để phụ giúp. Anh vừa đến chỗ đầu bếp này đang đứng thì liền bị ông tích cực đuổi đi không thương tiếc. Vẫn chưa bỏ cuộc, anh qua chỗ đầu bếp kia, nọ. Nhưng tất cả đều xua đuổi anh, mệt mỏi và tức giận, anh đứng giữa nhà bếp hét lớn, tại sao không có AI giúp tôi hết vậy? Sau tiếng hét thì chú tách cần bếp trưởng của Vocaloid lên tiếng. Cậu Kaito à, chúng tôi cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng lỡ việc này đến tai của cậu Kagamine thì chúng tôi tiêu mất. Nên cậu thông, chưa để chú tách cần nói hết, Kaito liền nhảy vào, chú giúp cháu đi mà. Chú chỉ cần viết cho cháu nguyên liệu và công thức thôi. Còn mọi việc còn lại cứ để cháu lo. Cậu ấy sẽ không biết đâu mà Kaito cười tươi. Nhưng cậu Kagamine đã có lệnh nếu ai giúp cậu nấu ăn thì sẽ bị chạy 10 vòng. Chúng tôi già rồi, làm sao có thể chạy tới 10 vòng lận chứ? Chú Tech cần thở dài, nhưng chú chỉ ghi nguyên liệu và công thức thôi mà. Chứ chú có nấu đâu mà sợ. Với lại không ai nói thì Kaga sẽ không biết đâu mà. Kaito làm mặt tội nghiệp. Nhưng mà, bếp trưởng, hay là chúng ta giúp cậu Kaito đi. Dù sao cũng chỉ là nguyên liệu và công thức thôi mà. Một phụ bếp nữ lên tiếng. Ngay cả cô cũng, cháu thấy cậu Kaito cũng tội nghiệp. Hay là chúng ta giúp cậu ấy đi bếp trưởng. Một phụ bếp nam trẻ nói thêm. Cháu cũng, Tekken, giúp cậu nhỏ này đi. Mọi người ở đây không ai nói lại với cậu Kagamine đâu. Một đầu bếp ngang tuổi chú Tech cần nói Kaito khi vừa nghe ba người này nói giúp mình thì liền gật đầu lia lịa và cười rất tươi. Rồi chạy tới nắm tay và cảm ơn ba người họ rối rít. Còn riêng chú Tech cần thì đang rất tức giận vì ba lần chú nói đều bị chặn họng. Đủ rồi, ba người có để cho tôi nói không hả? Tuy giọng nói vừa đủ nghe nhưng đầy uy lực. Chú Tech cần vừa nói xong thì cái xóm nhà lá bên Kaito liền im bặt. rồi mọi người liền quay sang nhìn chú Tách Cần. Riêng Kaito thì tiếp tục làm mặt tội nghiệp để chú Tách Cần thương hại. Khi nhìn thấy mặt Kaito như vậy thì chú Tách Cần liền lắc đầu thở dài. Một bên là lệnh, một bên là chỗ thân tình. Chú thật tình là không biết theo bên nào. Nhưng nói thật là nhìn Kaito như vậy thì chú không thể nào bỏ mặt được. Được rồi, chỉ lần này thôi đó, chú Tách Cần cười hiền nói. Dạ, Kaito dạ một cái rõ to rồi chạy lại đưa cho chú Tách Cần giấy bút ghi xong thì chú Tách Cần đưa lại cho Kaito. Kaito vui mừng, anh gặp người 90 độ rồi nói to. Chào cảm ơn mọi người nhiều lắm. Sau đó, Kaito cười rất tươi rồi mới bước ra mọi người trong phòng ai cũng cười tỏ vẻ hài lòng. Còn riêng chú Tách Cần thì vừa cười vừa lắc đầu. Cái thằng nhóc này, chú Tách Cần nói nhỏ sau đó chú Tách Cần liền trở lại khuôn mặt nghiêm túc rồi nói to. Chúng ta tiếp tục làm việc thôi. Sau câu nói thì mọi người trở lại làm việc một cách nghiêm túc. Hôm nay Ia sẽ đi ra ngoài để mua thêm một số vật dụng để chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới. Thay vì tới từng cửa hàng một thì Ia lại tới thẳng trung tâm thương mại Vocaloid ở ngay trung tâm thành phố. Ia có rủ Jin đi cùng nhưng Jin lại nói là không có hứng thú nên không đi. Và Jin còn nhờ Ia giúp mình một chuyện. Đi một mình thì buồn thiệt nhưng khi vừa vào trung tâm thương mại Vocaloid thì mắt Ia liền sáng rỡ. Ở đây cái gì cũng có, từ thức ăn tươi sống đến kim cương hột xoàn đều có tất. Hòa vào dòng người rộn rã, Ia cảm thấy vui hơn được một chút. Đầu tiên Ia đến cửa hàng bán những thứ như là kem chống nắng, nón, ở tầng 2, mua xong Ia đi xuống mua nguyên liệu để nấu ăn. Vì nhà cô đã hết đồ ăn, đang tí ta tí tẩn đi mua đồ ăn thì Ia vô tình va phải một thanh niên. Làm đồ cậu ta rơi khắp sàn, Ia liền cúi xuống nhặt, miệng thì ríu rít xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, mình không cố ý, nhặt hết lên thì Ia mới phát hiện người mình đụng phải chính là Kaito. Đột nhiên mặt Ia đỏ lên, đưa cho Kaito túi thức ăn vừa làm rớt hồi nãy rồi Ia gặp người 90 độ nói. Kaito, Sama, xin lỗi cậu, mình thật sự không cố ý. Không có gì lạ khi ai cũng biết Kaito vì anh ở trong top 5 mà. Kaito nhăn mặt khi thấy hành động của Ia, anh nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Anh bỏ mấy túi thức ăn xuống rồi đỡ người Ia lên. Được rồi, không sao đâu, Kaito cười tươi khi thấy nụ cười đó thì Ia càng đỏ mặt hơn. Tay chân cô lúng túng không biết phải làm gì. Còn riêng Kaito thì khi vừa nhìn thấy khuôn mặt của Ia thì trong đầu anh liền hiện lên hình ảnh người con gái tóc hồng. Đứng giữa trời mưa lớn trao cho bà cụ cây dù của mình rồi chạy đi. Dáng nhớ lại khuôn mặt người đó. Rồi Kaito liền nhìn chằm chằm vào mặt Ia. Hành động đó càng làm mặt Ia đỏ hơn. Cậu, mình, mưm, bốp, đang tính nói thì Ia bị tiếng vỗ tay của Kaito làm cho giật mình. Rồi anh đặt tay lên vai Ia vui vẻ nói. Cậu là cô gái tốt bụng đó phải không? Mắt Kaito sáng long lanh Ia nghe nhưng không hiểu. Rồi vô tình Ia nghiêng đầu nói. Cô gái tốt bụng, khi nhìn thấy Ia như vậy thì tim Kaito như muốn rớt ra ngoài luôn. Thật sự rất dễ thương. Mặt Kaito cũng đỏ lên đôi chút. Nhưng anh nhanh chóng trấn tĩnh lại và nói. À tớ không nhớ là ngày nào. Nhưng tớ chắc chắn hôm đó là buổi tối. Hôm đó, gia đình tớ có việc nên ba mẹ đã gọi tớ về nhà gấp. Trời thì mưa lớn, chạy tới ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì tớ thấy một bà cụ đi dưới mưa. Tay chân run rẩy vì bà ấy không có dù. Gặp đúng lúc đó tớ lại không mang theo dù nên chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi nhìn bà ấy. Kaito cảm thấy thất vọng về mình, thật ra thì Kaito rất muốn giúp bà ấy nhưng gia đình cậu lại có việc gấp. Nếu đưa bà ấy về thì lỡ gia đình cậu xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngay sau đó thì tớ thấy một người có dáng vóc giống cậu cầm cây dù đưa cho bà ấy. Rồi chạy nhanh dưới trời mưa, Kaito cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vậy là cậu đã thấy hết rồi sao? Ia ngạc nhiên. Vậy cậu đúng là cô gái tốt bụng đó. Kaito vui mừng như vừa bắt được vàng. Cái này, mình chỉ vô tình đi ngang qua thấy người gặp nạn nên mình giúp thôi. Chứ không có tốt bụng gì đâu, Ia ngại ngùng đáp. Không phải ai cũng làm được như cậu đâu. Mình rất phục cậu đó. Kaito nói với ánh mắt kiên quyết. À phải rồi, cậu đi đâu mà mua nhiều đồ thế, Ia cố tình đáng chống lãnh. À, mình bị Kaga phạt đó. Cậu ta bắt mình phải nấu ăn và dựng lều cho chuyến đi chơi sắp tới, Kaito mặt ảo não. Ra là vậy, mình giúp cậu được không, Ia đề nghị. Thật không, mắt Kaito sáng rỡ, Ia gật đầu một cái chắc nịch rồi mỉm cười. Lúc này nhìn Ia cứ như một thiên thần vậy và đó là Ia trong mắt Kaito. Vui mừng được một tí thì Kaito chợt nhớ ra lời hăm dọa của Kagamine Len. Mặt Kaito khẽ nhăn lại, không thể để cô gái tốt bụng này bị liên lụy được. Nè, cậu sao thế, Ia hỏi khi thấy đang nói chuyện thì tự nhiên Kaito lại im lặng. Không có gì, chỉ là nếu giúp mình cậu cũng sẽ bị Kaga phạt luôn đó. Kaito mặt buồn phiền nói. Vậy đừng để cậu ấy biết là được rồi. Hi hi, Ia nói rồi cười tươi. Kaito cảm động vô cùng. Chạy lại cầm tay Ia kéo lên kéo xuống. Miệng thì liên tục nói. Cô gái tốt bụng cảm ơn. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Kaito vừa nói vừa cười rất tươi. À, không có gì đâu. Hi hi, à cậu đừng kêu mình là cô gái tốt bụng nữa được không? Ia hơi đỏ mặt khi Kaito nắm tay mình. Ia vừa nói xong thì Kaito chợt nhận ra mình nắm tay Ia khá lâu thì Kaito liền buông ra. Khuôn mặt anh đỏ lên đôi chút, tay gãi đầu, xin lỗi, tại mình vui quá nên. À mà cậu tên gì vậy? Kaito ấp úng rồi bỏ lửng câu nói. Mình tên là Ia, Ia ái ngại trả lời. Còn mình là Kaito, cứ kêu tên được rồi. Cậu không cần phải đệm thêm. Sama vào đâu, rất vui được làm quen với cậu. Kaito vui vẻ rồi chìa tay ra trước mặt Ia. Rất vui được làm quen với cậu. Ia cũng đưa tay ra bắt lại, thế rồi Ia đã làm quen được với thần tượng của mình. Cô thực sự rất vui. Còn Kaito thì đã tìm được người có thể giúp mình trong việc nấu ăn. Và khi nói chuyện với cô gái này anh cảm thấy rất thoải mái. Rồi bọn họ cùng nhau mua thêm nguyên liệu cũng như dụng cụ để nấu ăn và dựng lều. New York, trong phòng 147, có một cậu thanh niên tóc hồng đang nằm trên giường, tay thì bấm máy game liên tục. Khi thấy người phụ nữ bước ra từ phòng tắm thì cậu liền bỏ máy game xuống và nói chuyện với người phụ nữ đó. Trong suốt cuộc nói chuyện thì người phụ nữ rất nghiêm túc. Mẹ, con muốn về Nhật, công việc bên đây còn chưa xong thì con đừng hòng đi đâu. Nhưng mà ở bên đây chán quá à, với lại con cũng nhớ Jin nữa. Làm xong việc bên đây đi, rồi con muốn đi đâu thì đi. À mà con nên nhớ, con với Jin là anh em đó. Nhưng tụi con, là anh em ruột, nếu con còn muốn gặp lại con bé. Nói rồi người phụ nữ bước ra ngoài để lại cậu thanh niên tóc hồng ngồi trong đầy uất ức và tức giận. Cậu ném tất cả ra ngoài cửa rồi tức giận đi về phòng của mình. Tại sao lại như vậy? Jin, anh phải làm sao đây? Buổi tối ngày hôm đó, Jin cột trên đầu mình một cái khăn để hất hết mái lên cho dễ học. Jin kéo bàn, kéo ghế, tập vở chất đầy bàn. Sau đó Jin đặt trước mặt mình iPad. Rồi nhấn nút gọi cho Ia. Tôi không cần cậu giúp nữa. Tên thất hứa, vừa reng được một tiếng thì Ia đã bắt máy. Nguyên cả khuôn mặt Ia được hiện rõ nét trên iPad. Yo, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học nhé, Ia cười tươi nói. Bắt đầu từ môn toán nhé. Chỗ này nè, làm sao để tính xxxxx vậy? Jin giơ cuốn tập lên rồi chỉ tay vào bài 1. Khuôn mặt thì vô cùng ngây ngô. À, ban đầu là vậy nè ôi, sau đó là. Rồi vậy là xong rồi đó, Ia nói chậm rãi. À, mình hiểu rồi. Vậy còn bài này, Jin lại chỉ tay vào một bài toán khác. Là vậy nè, Ia vui vẻ nói tiếp. Thế là mỗi buổi tối Ia và Jin đều chơi trò gia sư trực tuyến. Cứ như vậy cho tới ngày thi. Và trong suốt tuần đó Jin và Len không gặp nhau lấy một lần. Trong tiềm thức của hai người đều có một nỗi buồn không ai có thể giải thích được. Nhưng cả hai đều cố gắng xua đi nỗi buồn đó và phủ nhận nó. Vào ngày thi, Jin thức dậy từ sáng sớm, lấy những bài mà Ia đã chỉ cho mình coi lại hết. Rồi mới tới trường, Ia cũng tới trường mặc dù cô không phải thi, nhưng cô muốn tới để cổ vũ cho Jin. Kỳ thi kéo dài 3 ngày, và sau 3 ngày đó thì có điểm. Jin và Ia hồi hộp tới xem bảng điểm. Một phút sau, Ia, đậu rồi, Jin reo lên. Chúc mừng cậu, Jin, chúc mừng, Ia cũng vui mừng không kém. Tất cả là nhờ có cậu đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm Ia, Jin quay sang nắm lấy tay Ia lên. Khuôn mặt Jin rưng rưng. Không là do cậu đã cố gắng rất nhiều trong những ngày qua, Ia nói. Không tất cả là do cậu giúp mình mà, Jin khẳng định Ia nhăn mặt. Vì cô không thích nói về vấn đề ơn nghĩa với Jin. Vì khi nói như vậy thì cả hai giống như người xa lạ chứ không phải là bạn bè. Biết vậy nên Jin cũng không nói nữa. Thôi ai cũng được, chúng ta đi ăn mừng nhé, Jin nháy mắt. Đi nào. Rồi Ia kéo tay Jin đi rồi cả dắt nhau vô một quán kem. Sau đó là mấy quán ăn bình dân. Cả hai cùng nói chuyện với nhau. Ia kể cho Jin nghe về cuộc gặp gỡ với Kaito. Jin nghe xong thì thấy mừng cho Ia. Đôi lúc thì chọc Ia. Rồi Jin cũng kể cho Ia biết về Len đã thất hứa với mình như thế nào. Nghe xong thì Ia rất bức xúc và buồn cho Jin. Nhưng tuyệt nhiên, Jin không kể cho Ia biết cảm xúc lúc đó của mình như thế nào. Và ngày đi chơi cuối cùng cũng đã đến. Nguyên một hàng dài xe buýt đứng trước cổng. Các học sinh có quyền chọn chỗ ngồi cho mình mà không cần ngồi theo lớp. Nhưng vì xuống trễ nên Jin và Ia phải ngồi hàng ghế sau cùng của chiếc xe cuối cùng. Hàng ghế sau cùng thì có 4 chỗ. Vừa vào thì Jin và Ia ngồi vào hai cái ghế ở giữa. Chưa được bao lâu thì Ia thấy Kaito bước lên xe. Ia hồi hộp không biết Kaito có thấy mình không, vì cô muốn được ngồi chung với Kaito và Jin, và dĩ nhiên ông trời đã đáp lại lòng mong muốn của Ia. Kaito đứng nhìn một hồi thì thấy Ia đang ngồi ở hàng ghế cuối. Bỏ qua các lời mời của các nữ sinh phía trên, Kaito bước một mạch xuống dưới. Mình ngồi đây được không? Kaito cười tươi hỏi Jin đang tính nói không thì Ia liền xích qua một bên và nói. Được chứ, cậu ngồi đi, cảm ơn. Rồi Kaito ngồi vào giữa Ia và Jin. Chưa được bao lâu nữa thì Len bước lên. Len vừa mới lên xe thì cả xe liền làm loạn cả lên. Hầu như mọi người trong xe đều đứng lên và nhường chỗ cho Len. Vừa thấy Len lên xe thì Jin liền lấy cái ba lô của mình để lên ghế bên cạnh. Vì cô sợ Len sẽ ngồi vào đó. Tên thất hứa, rồi Jin nhìn chằm chằm vào Len tỏ vẻ không hài lòng và cũng chẳng thân thiện. Cảm thấy có người đang nhìn mình thì Len liền quay về phía Jin. Hai đôi mắt chạm nhau, nhưng chưa đến 3 giây thì Jin liền quay đi chỗ khác và coi như không thấy. Khi bắt gặp ánh mắt của Jin thì Len hơi bất ngờ. Nhưng sau đó thì Len thấy bên cạnh Jin vẫn còn một chỗ trống nên cậu không ngần ngại liền bước xuống. Thấy vậy mọi người trên xe liền hụt hẫng nhưng cũng không nói gì. Vì còn chỗ trống thì ngồi thôi. Thấy Len bước xuống chỗ mình thì Jin liền gác chân qua cái ghế bên cạnh mình. Nhìn Len với vẻ mặt thách thức tên thất hứa. Ra chỗ khác chơi Len không nói không rằng. Cậu lấy chân Jin xuống một cách nhẹ nhàng rồi đặt ba lô của Jin ra chỗ khác và ngồi xuống. Tên thất hứa, ai cho cậu ngồi ở đây, Jin nói một cách bất mãn nhưng Len chưa phản ứng gì thì từ Jin liền nhận được những cái nhìn đầy thiện cảm của các nữ sinh. Thấy vậy Jin không nói nữa mà lấy máy game ra chơi. Vì một mình cô thì làm sao chọi được hết mười mấy nữ sinh ngồi trên. Len thì nãy giờ đều quan sát từng cử chỉ của Jin. Và hình như cậu đang có một tính toán gì đó. Cách chương.